Siêu quầy trường Victoria, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn biệt thự ở Mia. Vâng, tiếng hét đó là của chị Alice nhà ta. Chấm, con có bị gì KO sao tự nhiên LA to thế hừ, con muốn ba mẹ phải vào viện sao? Pama nó trách móc, Pama ơi con cô muốn về đâu, hức hức, mắt rơm rớm nước mắt, cô nói nhiều một là về, hai là ta đóng băng tất cả tài khoản rồi cô cho ra khỏi nhà. Papa nó nói rồi cười thật đều, thui chít rùi về cô thui bị đóng tài khoản mà còn bị cấm tốc ôi thui về. Suy nghĩ của nó, con sẽ về mà bao giờ thế Pama, nó ngoan hiền hẳn lên. 18 giờ chiều nay, Papa nó hớn hở, quái sao nhanh thế Papa tính giết con hả? Nó hét toáng lên, cô nói nhiều con lên phòng đi ta cho con 5 tiếng chuẩn bị đó. Papa nó cười giảo hoạt, nó lên phòng lôi cái điện thoại ra gọi cho Julie. Alo, lô cái, nhà mày, có gì cô, tao bị bắt về rồi. Thiệt cô tao cũng dậy Papa tao cho 5 tiếng chuẩn bị. Giống tao thế thôi mày gọi cho Diana đi tao ngủ cái. Bye mày nha, bye, cách chương.